Bất quá, bọn hắn mặc dù trốn ra được, lại đều bị thương không nhẹ. Hai thiếu nữ ở bên kia theo phủ thành chủ bị di thành đất bằng. Bị tóm hai cái tinh linh tộc thiếu nữ. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt xuất hiện. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm này dưới, các nàng hai người cũng bị thương, bất quá không có lo lắng tính mạng. Không gian áp xúc thấy được hai thiếu nữ. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra không gian pháp tắc. Thân ảnh lói lên đến các nàng trước người. Đi vào hai thiếu nữ trước người, Mạc Thanh Vân vung lên vung ra, đưa các nàng bên người thành vệ binh đánh giết. Theo ta đi đánh chết mấy cái thành vệ binh, Mạc Thanh Vân giơ lên hai tay, khoác lên hai nữ trên bờ vai. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, mang theo hai nữ về tới nguyên địa. Nhìn thấy thiếu nữ được cứu ra. Xâm lâm tinh linh tộc mấy người. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cảm kích nói. Công tử đa tạ ngươi xuất thủ. Cứu ra Thanh Lam cùng bộ âu. Không cần đa lễ đối với mấy người cảm kích. Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay. Nói. Thương thế của các nàng không nhỏ. Các ngươi trước dẫn các nàng rời đi. Cho các nàng hai người chữa thương. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân, xâm lâm tinh linh tộc mọi người, liền dẫn hai thiếu nữ rời đi. Nhìn thấy xâm lâm tinh linh tộc mọi người rời đi. Lam sư tử sắc mặt đen chìm như mực. Phẫn nộ quát. Hừ, đến ta trong thành chủ phủ nháo sự. Há có thể dễ dàng như vậy đi. Không gian giam cầm Lam sư tử gầm thét một tiếng. Hắn chính là một trưởng nhô ra. Phóng xuất ra một cỗ kinh người không gian pháp tắc. Chợt, xâm lâm tinh linh tộc mấy người bốn không gian, liền bị một cỗ không gian pháp tắc cầm giữ. Nhìn thấy dạng này một màn, mấy người thần sắc run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Dùng mấy người bọn họ năng lực còn không phá nổi cái này không gian pháp tắc. Cứ như vậy, bọn hắn liền muốn một mực bị nhốt thẳng đến lần nữa bị bắt lại. Hy vọng vị công tử kia có biện pháp, phá vỡ Lam sư tử không gian giam cầm pháp tắc. Mấy người một phen lo lắng về sau, bọn hắn tựu mặt lộ vẻ chờ đợi, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Gặp mấy người hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, hướng tiền phương của bọn hắn nhất kiếm chạm ra. Phá không theo Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, một cỗ lực lượng bá đạo, liền theo kiếm mang cùng một chỗ oanh ra. Chỉ chốc lát, kiếm mang tựu chạm tại mấy người trước người, đem bọn hắn trước người không gian chạm nứt. Khoác lác theo không gian bị chém rách, Lam sư tử thả ra không gian giam cầm cũng đi theo bị đánh tan. Nhìn thấy không gian giam cầm bị kích phá, xâm lâm tinh linh tộc mấy người thần sắc đại hỉ, lập tức hướng lấy nhà trên cây tiểu lâu bỏ chạy. Tại mấy người bỏ chạy thời điểm, bốn người vây xem để Mạc Thanh Vân biểu hiện sợ ngây người. Tiểu tử này đến cùng là cái gì kiếm tu, chiêu kiếm của hắn cũng quá đáng sợ. Hắn một kiếm bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng đáng sợ, có thể chạm phá không gian pháp tắc. Không phải chạm phá không gian pháp tắc, mà là liền không gian đều bị chém rách. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt, hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Loại này mạnh mẽ sức chiến đấu thật sự là thật là đáng sợ. So với người bên ngoài ý sợ hãi, Lam sư tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Thầm nghĩ. Tiểu tử này mặc dù không phải vũ cảnh cường giả. Nhưng hắn có được thực lực. Không thể so với vũ cảnh cường giả yếu. Đây là một cái đối thủ đáng sợ. Đã người cứu ra có thể toàn tâm đối phó ngươi. Nhìn xem xâm lâm tinh linh tộc mấy người rời đi. Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Lam sư tử. Trong ánh mắt hiện ra lạnh lẽo chi sắc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu bàn giao sư Văn Đức hai người một câu. Nói. Người này giao cho ta. Các ngươi đi đối phó những người khác. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, sư Văn Đức hai người lên tiếng, liền đi đối phó Lam bọn người. Lam bọn người bên trong tu vi nhất cường đại một cái cũng chỉ là chuẩn vũ cảnh trình độ. Mà lại, bọn hắn tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, còn nhận lấy thương thế không nhẹ. Dùng sư Văn Đức hai người thực lực đối phó bọn hắn quá đơn giản. Tiểu tử, ngươi quá tự đại, gặp Mạc Thanh Vân muốn lấy lực lượng một người tới đối phó chính mình. Màu lam phẫn nộ quát lạnh.

Bây giờ phủ thành chủ đã bị diệt, ta cũng nên rời đi nơi này. Các ngươi giải quyết tốt hậu quả không có vấn đề a, chút chuyện nhỏ này không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, trưởng quỹ không thèm để ý chút nào, cười một tiếng nói, trước đó chúng ta sợ bại lộ thân phận, bởi vậy không có xuất thủ. Đã muốn đồng thủ, chúng ta lại có sợ gì sợ. Nhìn thấy trưởng quỹ nói như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng an tâm. Thái Cổ Chí Tôn 269 chương 2648 quy hàng vậy là tốt rồi. Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Biết rõ tinh linh tộc tình huống, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đối trưởng quỹ nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục san bằng cái khác thành trì, phân tán thần một triều đình lực chú ý. Mạc Thanh Vân quyết định này để trưởng quỹ thần sắc vui mừng, trong lòng lo lắng càng nhỏ hơn. Đến lúc đó, cái này đến cái khác thành trì bị phá, thần một triều đình liền không có suy nghĩ để ý tới tinh linh chi thành bên này. Bọn hắn muốn làm chính là tăng cường hoàn hảo thành trì phòng ngự, thiết hạ cảm bẫy chờ đợi Mạc Thanh Vân. Thời gian cấp bách, thừa thần một triều đình còn không có phòng bị, chúng ta lại phá hủy một chút thành trì. Cùng trưởng quỹ trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn, chuẩn bị lập tức khai thác hành động. Nghe được Mạc Thanh Vân, trưởng quỹ hồi ý gật gật đầu, nói, công tử, ngươi cứ việc đi công phá những cái kia thành trì. Trưởng khống thành trì kết thúc công việc, giao cho chúng ta làm là được rồi. Tốt, đối với trưởng quỹ thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đáp ứng. Kể từ đó, hắn cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái, dùng tốc độ nhanh hơn, suy yếu thần một triều đình thực lực. Như thế, chúng ta liền cáo từ. Cùng trưởng quỹ thương nhị xong, Mạc Thanh Vân tự lấy ra hắc ma phi thuyền, mang theo Sư Văn Đức hai người rời đi. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, tinh linh tộc người liền bắt đầu hành động, đối tinh linh chi thành tiến hành tiếp quản. Mặc dù tinh linh tộc cử động để một số người cảm thấy bất mãn, nhưng nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực, bọn hắn cũng liền khuất phục. Tinh linh chi thành bên ngoài, Mạc công tử, tinh linh tộc vạn nhất tiếp quản thành trì, trực tiếp đưa nó chiếm đoạt làm sao bây giờ? Theo tinh linh chi thành bên trong ra, Sư Văn Đức mặt lộ vẻ mặt lo lắng, hỏi thăm Mạc Thanh Vân ứng đối biện pháp. Đối với Sư Văn Đức cái này lo lắng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng nói, giống như bọn hắn dám làm như thế, ta liền để bọn hắn cảm thụ một chút thần mục triều đình bị diệt quá trình. Đạt được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Sư Văn Đức tiện ý nhận ra lo lắng của mình là dư thừa. Xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắn tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ tình huống này làm như thế nào ứng đối. Đối với Mạc Thanh Vân bá đạo cử động, Sư Văn Đức mặc dù không quá đồng ý, nhưng hắn không thể không thừa nhận đây là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Cùng Sư Văn Đức nói chuyện với nhau một câu, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trầm giọng nói, mặc dù không lo lắng tinh linh tộc chiếm lấy thành trì, nhưng chúng ta vẫn là phải đề phòng thoáng cái, miễn cho đến lúc đó tái chiến một lần, vừa phí sức lại lãng phí thời gian. Cái này hoàn toàn chính xác, Mạc Thanh Vân cái này lo lắng. Sư Văn Đức gật đầu đồng ý, tiếp theo lộ ra vẻ tò mò, nói, như thế, ngươi nhưng có biện pháp gì phòng ngừa dạng này tai họa ngầm xuất hiện? Trước mắt ta còn không dám cam đoan biện pháp của ta nhất định hữu hiệu, nhưng có thể trước thử một lần. Nghe được Sư Văn Đức hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một câu, lại nói, ta chuẩn bị đi tìm Mã Văn Quang, giống như có thể được đến hắn trợ giúp, để hắn đến thay chúng ta giải quyết tốt hậu quả, kia là không thể tốt hơn. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Sư Văn Đức lập tức biểu thị đồng ý, nói, mặc dù Phan Dung sự tình để chúng ta trở nên có chút bị động, nhưng chúng ta không thể bởi vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ Sâm Lâm. Lôi kéo Mã Văn Quang tương trợ là đáng giá. Như thế, chúng ta liền đi tìm Mã Văn Quang cư địa, ven đường thuận tiện hủy đi thần mục triều đình thành trì. Gặp sư Văn Đức đồng ý quyết định của mình, Mạc Thanh Vân cũng không do dự nữa, lập tức đối sư Văn Đức bàn giao nói: "Sư Thái Phó, ngươi đến xác định thoáng cái lộ tuyến, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới." Được rồi, đối với Mạc Thanh Vân phân phó, sư Văn Đức lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại sư Văn Đức chỉ dẫn dưới, nhanh chóng hướng Mã Văn Quang cư địa tiến đến. Ước chừng một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân ba người đi đường dưới, bọn hắn đi vào một tòa thành trước, ngừng tiến lên bước chân. Để Mạc Thanh Vân ba người ngoài ý muốn, bọn hắn vừa tới đến trước thành, liền nhìn thấy rất nhiều người đứng tại ngoài thành. Xem ra hành tung của ta bị phát hiện, có người tại bậc này lấy chúng ta. Nhìn trước mắt đội hình, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, trên thân phóng xuất ra một cỗ lãnh ý. Dạng này tốt nhất, có thể trực tiếp đồng thủ giải quyết đối phương, tránh khỏi lại đi phiền toái. Sư Thái Phó, là ngươi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đến, một người mặc áo mãng bào trung niên nở nụ cười kêu gọi. Nghe được người trung niên này, sư Văn Đức biểu lộ khẽ giật mình, lập tức đem hắn cho nhận ra, nói: "Nguyên lai là Bắc Tuyên Vương, ngươi hành động này không phải là muốn vây quét chúng ta?" Không dám, không dám đối với sư Văn Đức chất vấn, Bắc Tuyên Vương vội vàng khoát tay, biểu hiện ra một bức khiêm tốn tư thái, nói: "Cách làm người của ta ngươi còn không hiểu rõ, ta há lại loại kia phản loạn phạm thượng hạng người. Năm đó nếu không phải của ta chỗ xa xôi, ta định toàn lực cho tiên hoàng hộ giá cản đao." Bắc Tuyên Vương một phen để Mạc Thanh Vân ba người hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn đây là ý gì. Gặp Mạc Thanh Vân ba người trầm mặt không nói, Bắc Tuyên Vương cũng liền không quanh co lòng vòng, nói: "Ba vị, ta ở đây nghênh đón các ngươi, cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn xác nhận một chút, Tử Thục công chúa có phải thật vậy hay không còn sống. Nếu là Tử Thục công chúa thật còn sống, ta nguyện toàn lực phụ tá nàng phục quốc. Ngươi muốn quy hàng chúng ta?" Nghe được Bắc Tuyên Vương ý nghĩ, sư Văn Đức biểu lộ xứng sờ, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy thần mục triều đình trước mắt có thực lực rõ ràng so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Bắc Tuyên Vương quy hàng bọn hắn, động tác này không quá sáng suốt. Bất quá, mặc dù Bắc Tuyên Vương cử động không quá sáng suốt, cũng là thể hiện ra thành ý của hắn. Không tệ, đối với sư Văn Đức hỏi thăm, Bắc Tuyên Vương cũng không có che lấp, như thật nhẹ gật đầu, nói: "Giống như Tử Thục công chúa thật còn sống, ta nguyện toàn lực phụ tá các ngươi đối phó triều đình. Mặc dù thực lực của ta không mạnh, nhưng bao nhiêu có thể giúp các ngươi một chút công việc." Nghe được Bắc Tuyên Vương lời như thế, Mạc Thanh Vân ba người giao lưu một ánh mắt, do dự muốn hay không tin tưởng hắn. Kinh lịch Phan Dung sự tình để bọn hắn trở nên cẩn thận nhiều, bản năng nhiều một chút đề phòng. Mạc công tử, theo ta thấy liền tin hắn một lần, không thể phơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người. Sư Văn Đức do dự một chút, hắn tựu đối Mạc Thanh Vân đề nghị, chuẩn bị cho Bắc Tuyên Vương một cái cơ hội. Nghe được sư Văn Đức, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quyết định tin tưởng Bắc Tuyên Vương một lần. Giống như Bắc Tuyên Vương là thật tâm quy hàng, đây tuyệt đối là một kiện không tệ sự tình. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem Vương Tử Thục đưa đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy Vương Tử Thục xuất hiện, Bắc Tuyên Vương lập tức biểu lộ chấn động, đem Vương Tử Thục cho nhận ra. Bái kiến Tử Thục công chúa, Bắc Tuyên Vương mặt lộ vẻ vẻ cung kính, vội vàng hướng Vương Tử Thục hành lễ, nói: "Không biết công chúa đến, vi thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng công chúa điện hạ thứ tội." Tại Bắc Tuyên Vương quỳ lại lúc, trước cửa thành người cũng nhao nhao quỳ xuống, đem cửa thành mở ra. Nhìn thấy dạng này một màn, Vương Tử Thục mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, đối Bắc Tuyên Vương sinh ra một cỗ cảnh giác. Trước đó Phan Dung sự tình để nàng cũng biến thành cẩn thận nhiều. Thái Cổ Chí Tôn 269 chương 2649 biên cương ma vực. Vương Tử Thục trần chờ một chút, nàng tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trưng cầu hắn ý tứ. Gặp Vương Tử Thục hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân liền xông nàng gật gật đầu, biểu thị có thể tín nhiệm Bắc Tuyên Vương. Bắc Tuyên Vương,

Đối với Mã Văn Quang, Mạc Thanh Vân bình tĩnh đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức xào rạc ra nụ cười ngọt ngào. Theo Mạc Thanh Vân trong những lời này có thể nghe ra đối nàng tán thành. Các vị đều không cần đứng tại cốc bên ngoài, theo ta nhập cốc ngồi xuống đi. Cùng Mạc Thanh Vân bọn người khách sáo một phen, Mã Văn Quang tự kêu gọi mọi người cùng một chỗ theo hắn tiến vào trong cốc. Đón lấy, mọi người tại Mã Văn Quang chào hỏi dưới cùng một chỗ tiến vào hẻm núi bên trong. Trong hạp cốc không gian rất lớn, liếc nhìn lại không thấy giới hạn, phảng phất là một cái độc lập thế giới. Tại hẻm núi bên trong còn tu kiến rất nhiều tường thành tăng cường lấy hẻm núi lực phòng ngự. Chỉ chốc lát, mọi người tại Mã Văn Quang dẫn đường dưới đi vào một cái cử đại trong đại điện. Công chúa Điện Hạ mời lên ngồi. Mã Văn Quang đi vào trong đại điện. Hắn tự hướng Vương Tử Thục thở dài, biểu hiện ra một bức tôn kính thái độ. Nhìn thấy Mã Văn Quang cử động lần này lại hồi tưởng Bắc Tuyên Vương cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhiều hơn mấy phần tán thành. Chí ít ở ngoài mặt, Mã Văn Quang đối Vương Tử Thục càng thêm tôn kính, càng giống là một cái thần tử tư thái. Đối với Mã Văn Quang yêu cầu, Vương Tử Thục do dự một chút, nàng mới ngồi vào đại điện trên cùng. Nhìn thấy Vương Tử Thục ngồi xuống, Mã Văn Quang mới ở một bên ngồi xuống, chủ động nói: Mạc công tử, đối với chuyện của các ngươi, ta đã có chỗ nghe thấy. Như thế, thần tướng đối với chúng ta phục quốc, nhưng có cái gì tốt để nghĩ? Nghe được Mã Văn Quang, Mạc Thanh Vân dùng một loại giọng thỉnh giáo, hướng hắn lĩnh giáo một chút chiến thuật. Mã Văn Quang một mực cùng thần một triều đình chống lại, lại một mực có thể giữ vững trận doanh, đủ để nhìn ra được năng lực của hắn. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Mã Văn Quang biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói: Dứt bỏ không nói những cái khác, các ngươi trảm thủ hành động tự vô cùng không hợp lý. A, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình, trên mặt vẻ tò mò càng sâu, vội vàng hướng Mã Văn Quang thỉnh giáo, nói: Thần tướng, còn xin ngươi chỉ rõ một hai, chúng ta tốt làm ra sửa lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Mã Văn Quang tán thưởng gật gật đầu, nói: Chém đầu kế hoạch, mặc dù có thể hủy đi thần một triều đình thành trì, cho bọn hắn tạo thành một chút bối rối, nhưng loại phương thức này không thích hợp phục quốc, chỉ có thể thích hợp với đánh lén cùng ám sát. Nghe xong Mã Văn Quang phân tích, Mạc Thanh Vân mấy người gật gật đầu, đối với cái này biểu thị vô cùng đồng ý. Dùng thần một triều đình có thực lực, coi như tổn thất mấy vị thành chủ cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể đại cục. Đem ý nghĩ của mình nói một lần, Mã Văn Quang lời nói không ngừng, tiếp tục nói: Bởi vậy ta cảm thấy, chúng ta muốn phục quốc, vậy thì phải làm từng bước đến, một bước một cái dấu chân, một chút xíu trường khống thần một đại lục lãnh địa. Nghe được Mã Văn Quang lời như thế, Mạc Thanh Vân trao mày, cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn. Hắn biết rõ làm như thế là một cái ổn thỏa nhất phương thức, nhưng làm như thế độ khó cực lớn. Dứt bỏ trong tay binh mã không nói, hắn cũng không có loại kia chỉ huy năng lực. Tại Mạc Thanh Vân cảm thấy đau đầu lúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mã Văn Quang, giống như Mã Văn Quang xuất thủ cũng là không cần lo lắng điểm này. Lúc này, một mực không nói gì Sư Văn Đức một mặt nặng nề biểu lộ, nói: Thần tướng, ngươi có chỗ không biết, Vương Tiêu bọn người trưởng khống thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại, chính diện giao phong độ khó rất lớn. Đối với Sư Văn Đức lo lắng, Mã Văn Quang tựa hồ sớm có chủ ý, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói: Các vị, đối với điểm này ta đã sớm có chỗ chuẩn bị. Một khi chúng ta từ nơi này rút lui, ma vực bên trong ma tộc liền sẽ xuất động, đối thần mộc đại lục tiến hành xâm lược. Đến lúc đó, có ma tộc kiềm chế lại thần mộc triều đình, áp lực của chúng ta sẽ nhỏ rất nhiều. Nghe được Mã Văn Quang lời nói này, Mạc Thanh Vân đám người nhãn tình sáng lên, như thế một cách không tệ tình huống. Biết rõ Mã Văn Quang ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lại lộ ra trưng cầu chi sắc, hỏi: dựa theo thần tướng nói tới biện pháp, chúng ta có phải hay không hẳn là lựa chọn một cách đại bản doanh? Cái này đại bản doanh hẳn là thiết lập tại nơi nào? Mạc công tử hỏi được rất tốt. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mã Văn Quang tán dương một câu, nhân tiện nói, ma vực ở vào thần một triều đình mặt phía nam, vì không cùng ma tộc phát sinh ma sát, chúng ta đề nghị đem đại bản doanh thiết lập ở thần một đại lục mặt phía bắc băng ngưu quần đảo. Mã Văn Quang vừa mới nói xong dưới, Sư Văn Đức tự gật đầu đồng ý, nói, băng ngưu quần đảo ly Thiên Ngưu Thần Tông không xa, tương hỗ ở giữa có thể chiếu ứng, cái này đích thật là thích hợp nhất địa phương. Đem ý nghĩ của mình nói một lần, Mã Văn Quang tự mặt lộ vẻ khó xử, nói, kế hoạch của ta mặc dù không tệ, nhưng lại có một vấn đề rất khó khăn. Kia chính là ta binh mã không cách nào chuyển di. Một khi chúng ta rời đi ma vực, khẳng định sẽ gặp phải thần một triều đình vây quét. Vấn đề này ta có thể giải quyết. Đối với Mã Văn Quang lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn thấy coi như Mã Văn Quang binh mã lại nhiều, tạo hóa đại lục cũng có thể chứa nổi. Duy nhất để hắn cảm thấy bất đắc dĩ, liền là Mã Văn Quang bọn người tiến vào tạo hóa đại lục sẽ bại lộ tạo hóa đại lục bí mật. Bất quá, vì trợ vương tử thuộc phục quốc, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Như thế, đại gia trước làm sơ chỉnh đốn, đối đãi ta bàn giao một phen liền hành động. Cùng Mạc Thanh Vân bọn người thương nghị tốt, Mã Văn Quang không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đưa nó bố trí xuống dưới. Hắn cái này lôi lệ phong hành cử động cùng lúc trước Phan Dung tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Từ một điểm này, Mạc Thanh Vân đối với hắn càng thêm tín nhiệm, đây là một cái trung lương hạng người. Chỉ chốc lát, tại Mã Văn Quang dàn xếp xuống, Mạc Thanh Vân bọn người vào ở một cái khác viện. Mạc Thanh Vân đi vào cái này biệt viện bên trong, hắn không có rảnh rỗi, mà là động thủ bố trí một cái trận pháp. Mặc dù muốn đem Mã Văn Quang bọn người chuyển rời đến tảo hóa đại lục bên trong, nhưng hắn vẫn là nghĩ che giấu thoáng cái. Miễn cho để người ta biết, hắn có thể nhẹ nhóm tiến vào tảo hóa đại lục, biểu hiện được quá mức kinh người. Thái Cổ Chí Tôn 269 chương 2651 kiếm quyết để tam trọng nhìn thấy Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp. Sư Văn Đức mấy người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp là vì chuyển di Mã Văn Quang bọn người. Mạc Thanh Vân bày trận trong lúc đó, Mã Văn Quang tới mấy lần báo cáo thoáng cách bọn hắn tiến triển. Trong lúc đó, hắn còn hỏi Mạc Thanh Vân mấy lần có cần hay không hắn hỗ trợ cái gì. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được, không cần bất luận cái gì trợ giúp về sau, hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau đó, mọi người chính là yên lặng chờ đợi Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp kết thúc. Mấy ngày về sau, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái cấp 4 truyền tống trận hoàn thành. Trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân bằng vào Nhậm Quân cảm ngộ thành công tấn cấp thành cấp 4 thánh trận sư. Nghĩ không ra Mạc công tử còn là một vị cấp 4 thánh trận sư. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, Mã Văn Quang khiếp sợ không thôi, đối Mạc Thanh Vân càng cao hơn nhìn. Một cái cấp 4 thánh trận sư tác dụng, hắn là lại quá là rõ ràng. Thần tướng, ngươi có thể triệu tập đại gia tiến vào truyền tống trận rời đi. Đem truyền tống trận bố trí xong, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Mã Văn Quang giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Mã Văn Quang không dám trì hoãn, lập tức triệu tập binh sĩ tiến vào truyền tống trận. Nhìn qua binh sĩ tiến vào truyền tống trận, Mạc Thanh Vân liền liên tiếp tạo hóa đại lục. Tướng sĩ binh bọn họ đi vào trong đó. Phòng ngừa binh sĩ tiến vào tạo hóa đại lục về sau. Ở bên trong bốn du lịch, Mạc Thanh Vân liền đối với Mã Văn Quang nói. Thần tướng, tạo hóa đại lục bên trong nguy cơ trùng trùng. Phòng ngừa bọn hắn tiến vào bên trong về sau, bốn phía tẩu tán gặp phải nguy hiểm. Ngươi đi vào chỉnh đốn bọn hắn thoáng cái. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang không dám trì hoãn, lập tức tiến vào tạo hóa đại lục. Đem Mã Văn Quang đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân nghĩ một lát, hắn tự nhìn về phía Sư Văn Đức mấy người. Nói, tử thục,

Mặc dù không thể tu luyện chín ngưu thần ngưu kiếm quyết, nhưng ta có thể săn giết hồng mông chi linh, luyện hóa nó tăng lên chính mình tu vi. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, hắn liền đi tới hồng mông vụ hải, chui vào trong đó săn giết hồng mông chi linh. Mạc Thanh Vân du động một hồi, hắn liền đến lần trước bày trận địa phương, nhưng trận pháp đã bị phá hủy. Xem ra trong một đoạn thời gian này, lại có hồng mông chi linh ngộ nhập trận pháp. Chỉ là không có Mạc Thanh Vân thủ trận, trận pháp rất nhanh liền bị phá trừ. Nhìn thấy trận pháp bị phá, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, bắt đầu đối với trận pháp tiến hành tu bổ. Thái Cổ Chí Tôn 269 chương 2652 hòn đảo bị cướp chiếm. Mạc Thanh Vân bây giờ trận pháp tạo nghệ đã đạt tới cấp 4 thánh trận sư tình trạng. Bởi vậy, hắn muốn chữa trị trận pháp này cũng không có bao nhiêu khó khăn. Vẹn vẹn hao phí mấy canh giờ, cái này bị phá hư tổ hợp thánh trận, liền để Mạc Thanh Vân chữa trị. Đem trận pháp chữa trị hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền xếp bằng ở trong trận pháp, chờ đợi lấy hồng mông chi linh vào trận. Tại Mạc Thanh Vân trong khi chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy canh giờ về sau, một cỗ yếu ớt trận lực ba động theo trong trận pháp phát ra. Cảm ứng được cỗ này trận lực ba động, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, biết rõ có cái gì tiến vào trận pháp. Chợt, hắn liền phóng xuất ra linh hồn lực đối với trận pháp bên trong cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn phát hiện một cái sông man hình thái hồng mông chi linh tiến vào trận pháp bên trong. Tinh vực cảnh đỉnh phong Mạc Thanh Vân linh hồn lực quét qua, sông này man hồng mông chi linh thực lực liền để hắn cảm giác ra. Biết rõ sông man hồng mông chi linh tu vi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Loại này cấp bậc hồng mông chi linh là trước mắt hắn cần có nhất. Bởi vì vũ cảnh hắn còn bắt không được, tinh vực sơ kỳ cùng trung kỳ đối với hắn tu luyện trợ giúp không lớn. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối sông man hồng mông chi linh xuất thủ. Không gian áp xúc, một cỗ không gian áp xúc pháp tắc theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra, hướng phía sông man hồng mông chi linh áp đi. Lọt vào không gian áp xúc pháp tắc đè ép, sông man hồng mông chi linh hành động lực lập tức nhận lấy cực lớn áp chế. Chém hạn chế sông man hồng mông chi linh hành động, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp hướng nó nhất kiếm chạm đi. Một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đem sông man hồng mông chi linh đánh trúng, trực tiếp đưa nó chém một phân thành hai. Thu đánh chết sông man hồng mông chi linh, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đưa nó thu nhập ở trong tay. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đối với chi luyện hóa, tăng lên chính mình tu vi. Hắn muốn tu luyện cửu phương thần ngưu kiếm quyết để tam trọng, nhất định phải nhanh tăng lên tu vi mới được. Càng mấu chốt, hắn muốn theo ám chi ma tộc chống lại cũng cần càng thực lực cường đại. Bằng không mà nói, một chút xeo trồng pháp tắc lực lượng người đều có thể nhẹ nhóm đem hắn thu thập. Ám hắc thôn thiên môn đem sông man hồng mông chi linh thu lấy, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thần thông, đối với nó thôn phệ luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, một cỗ tinh thuần hồng mông chi lực tiến vào hắn trong thân thể. Cảm nhận được thể nội hồng mông chi lực, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đối với nó luyện hóa. Xì xì thử. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tại hắn luyện hóa cỗ này hồng mông chi lực lúc, một cỗ kinh khủng lôi điện lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Cỗ này lôi điện chi lực xuất hiện, liền điên cuồng điện giật Mạc Thanh Vân thân thể, đối với hắn nhục thể rèn luyện. Nghĩ không ra, sông này man hồng mông chi linh lực lượng vẫn còn có tác dụng như vậy. Phát hiện trong cơ thể mình tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, dâng lên một cách to gan suy đoán. Nói, như thế, cách khác hồng mông chi linh lực lượng có phải hay không cũng có được tác dụng khác. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền sinh ra một chút chờ mong, quyết định hào hào nghiên cứu một chút. Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ một hồi, hắn chính là tập trung ý chí, lập tức đắm chìm đến trong tu luyện. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức thì là trở nên càng ngày càng cường đại. Không chỉ có như thế, tại lôi điện lực lượng điện giật dưới, Mạc Thanh Vân thể phách cũng đang mạnh lên. Tình huống như vậy xuất hiện, để Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng càng thêm ra sức tu luyện. Sau đó một chút thời gian, Mạc Thanh Vân liền đắm chìm trong tu luyện. Có lẽ là sợ quấy rầy Mạc Thanh Vân tu luyện, Sư Văn Đức hai người trên đường đi đều không có mời cầu hắn viện trợ. Đương nhiên, dùng hai người bọn họ thực lực, để bọn hắn không địch nổi người cũng không nhiều. Chỉ chớp mắt, 6 ngày đi qua. Đi qua 6 ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân thể phách tăng lên đạt đến mức cực hạn trình độ. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, ta lại luyện hóa một con sông man hồng mông chi linh thân thể liền có thể đột phá. Cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ chờ mong, chờ đợi sông mới man hồng mông chi linh đến. Đúng lúc này, một cỗ yếu ớt linh hồn ba động tại trong đầu của hắn xuất hiện. Sư Thái Phó hai người có phiền phức, xem ra không cách nào tiếp tục tu luyện. Thu được Sư Văn Đức hai người xin giúp đỡ. Mạc Thanh Vân lập tức bơi về phía bờ biển. Xuất thủ đi viện trợ hai người bọn họ. Chỉ chốc lát, rời đi hồng mông vụ hải, thân ảnh lói lên về tới buồng nhỏ trên tàu. Gặp phiền toái gì Mạc Thanh Vân trở lại trong khoang thuyền. Hắn liền đến Sư Văn Đức bên cạnh hai người. Hỏi đến tình huống của bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Sư Văn Đức hai người thần sắc căng cứng. Chỉ hướng phía trước một đám hòn đảo. Nói. Phía trước liền là băng ngưu quần đảo. Chỉ là bây giờ băng ngưu quần đảo. Để một cách lực lượng thần bí chiếm cứ. Nghe được tin tức này, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình, như thế một cách phiền toái. Theo Mã Văn Quang ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cái tông môn, sừng sững tại một hòn đảo phía trên. Làm Mạc Thanh Vân thấy rõ cái kia tông môn, nét mặt của hắn chấn động, sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Cô hồn tông ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thanh Vân đưa nó nhận ra. Kinh ngạc nói. Nghĩ không ra tại thần một đại lục ở bên trên. Cũng có bọn hắn thành lập phân đà. Xem ra muốn tiêu diệt thần một triều đình. Độ khó so tưởng tượng còn muốn lớn. Nghe được Mạc Thanh Vân. Mã Văn Quang mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hỏi. Mạc công tử. Ngươi biết cái này tông môn không thể nghe được Mã Văn Quang tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói. Ta từng cùng Sư Thái Phó nói qua. Một nguyên tinh hệ cùng huyết hồn tinh hệ trong chiến trường. Từng có một cái ám chi ma tộc phân đà. Cái kia phân đà liền là cô hồn tông. Cùng trước mắt cái này tông môn thuộc về đồng nguyên. Ám chi ma tộc phân đà biết rõ cái này tông môn lai lịch. Mã Văn Quang hai người biểu lộ giật mình. Biểu lộ lập tức căng thẳng. Dùng bọn hắn thực lực trước mắt, nếu nói đối phó Vương Tiêu bọn người, bọn hắn còn có một số lòng tin. Nhưng giống như đối phó ám chi ma tộc, bọn hắn là một chút lòng tin không có, thậm chí nói liền phản kháng cũng không dám. Không có cách, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhìn xem thần sắc ngưng trọng Sư Văn Đức hai người. Mạc Thanh Vân trao mày. Tiếp tục nói. Mặc dù biết là cô hồn tung. Nhưng là ta không dám xác định. Trước mắt cái này cô hồn tung. Có phải hay không tinh hệ chiến trường cái kia? Cái này tông môn thực lực không yếu. Vũ cảnh cường giả hết thảy có 3 vị bằng vào chúng ta 3 người thực lực. Ngược lại là có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng liền sợ bọn hắn có viện binh. Viện binh khẳng định là có, một khi bọn hắn bị công kích, Vương Tiêu bọn người tất nhiên sẽ đến giúp. Nghĩ đến muốn đối phó cô hồn tông, Mã Văn Quang hai người thần sắc căng cứng, nói ra trong lòng một chút lo lắng. Nghe được Mã Văn Quang hai người. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Sở dĩ. Chúng ta muốn làm. Liền là bằng nhanh nhất tốc độ. Thừa viện binh của bọn hắn đến trước. Đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Điều này có thể sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Mã Văn Quang biểu lộ siết chặt. Không có bao nhiêu lòng tin. Hắn thấy muốn đánh giết vũ cảnh cường giả. Độ khó thật sự là quá lớn. So với Mã Văn Quang kinh ngạc, Sư Văn Đức ngược lại là lạnh nhạt nhiều, dù sao gặp qua Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người lúc nói chuyện, một cỗ kinh người thánh lực ba động theo trong khoang thuyền truyền tới. Cỗ này thánh lực ba đồng xuất hiện lúc, một cỗ kinh người không gian pháp tắc cũng cùng theo phát ra. Cảm ứng được trong khoang thuyền tình huống, ba người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, biết rõ xảy ra chuyện gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là yêu tu vi đột phá, tấn cấp đến vũ cảnh trình độ. Yêu tu vi tấn cấp đến vũ cảnh, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức. Thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì. Yêu cô nương tu vi đột phá, chính là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Nhìn thấy yêu tu vi đột phá, sư Văn Đức hai người biểu lộ vui mừng, thần tình kích động giảng thuật. So sánh hai người kinh hỉ, Mạc Thanh Vân tâm tình ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Hắn thấy, so với yêu không gian pháp tắc, huyết mạch của nàng thần thông uy lực càng lớn. Bởi vậy, nàng đột không đột phá vũ cảnh chinh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Đã như vậy, chúng ta liền chờ đợi thoáng cái, chờ đợi yêu vững chắc cảnh giới. Nhìn thấy yêu tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân liền không có vội vã động thủ, chờ đợi yêu vững chắc cảnh giới lại nói. Cái này chờ đợi dòng giá 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ qua mấy lần chặn giết các vị cô hồn tông môn nhân. Theo những này cô hồn tông môn nhân trong tay, bọn hắn đạt được một chút tinh huyết. Mấy chục vạn người huyết dịch, ám chi ma tộc quả nhiên không có nhân tính. Nhìn xem đạt được huyết dịch, Mã Văn Quang một mặt đen chìm biểu lộ, nói ra một câu tức giận. Nói, vẹn vẹn một cách trong phân đà, tự góp nhặt mấy chục vạn, thậm chí cả 100 vạn người huyết dịch. Có thể nghĩ toàn bộ ám chi ma tộc muốn thu tập bao nhiêu. Khó trách bọn hắn hồi sẽ dẫn phát chúng nổ, làm cho tất cả mọi người muốn đem bọn hắn diệt tuyệt. Đối với Mã Văn Quang phẫn nộ, sư Văn Đức cũng đen chìm mặt, tản mát ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Nói, tiên hoàng liền là không nguyện ý phối hợp, mới gặp phải ám chi ma tộc tính toán, bị Vương Tiêu đám người phản loạn vây giết. Vương Tiêu đám này xuất sinh, vậy mà nối giáo cho giặc trợ giúp ám chi ma tộc thu thập huyết dịch. Nói đến ám chi ma tộc hung ác, Mã Văn Quang hai người một mặt xem thường, hiển thị rõ một bức sáng vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên bọn hắn đối Vương Tiêu cử động có một cỗ bất mãn mãnh liệt. Đối với Mã Văn Quang hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, yên lặng chú ý yêu. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân chú ý xuống yêu cảnh giới vững chắc. Chợt, nàng liền đi ra tu luyện thất. Hướng về phía Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng. Nói, ta đột phá đến vũ cảnh, có thể tốt hơn giúp ngươi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đối với yêu, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu. Nói, chúng ta một mực không có xuất thủ, liền là chờ đợi lực lượng của ngươi. Chờ sau đó nhưng không cho lười biếng. Ta vậy mới không tin nghe được Mạc Thanh Vân yêu làm một cái mặt duyệt, một bộ hoạt bát sáng vẻ khả ái. Cùng yêu cười đùa vài câu, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, trực tiếp hướng cô hồn tông bay đi. Nói, chúng ta lên đường đi, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này cô hồn tông tiêu diệt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, yêu ba người vội vàng đuổi theo, theo Mạc Thanh Vân bay về phía cô hồn tông. Thái cổ chí tôn 269 chương 2653 không gian trùng điệp phá, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đi vào cô hồn tông trên không, liền hướng phía dưới nhất kiếm chạm đi. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, liền chém ra một đạo kiếm mang màu tím bá đạo đánh vào cô hồn tông bên trong. Bành kiếm mang màu tím đánh vào cô hồn tông bên trong, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, đem cô hồn tông oanh thành một vùng phế tích. Tùy theo cô hồn tông môn nhân liền đã bị kinh động, lập tức hướng phía bốn người bọn họ bay tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân bốn người tự bị bao vây, lọt vào vô số người căm thù. Lại là ngươi tiểu tử này, cô hồn tông một vị vũ cảnh cường giả quét mắt Mạc Thanh Vân một chút, hắn tự một mặt đen chìm biểu lộ, nói, lần trước tại tinh hệ chiến trường bên trong, ngươi từng trộm nhập của ta tông môn, lão phu chẳng lẽ để ý đến ngươi con kiến cỏ này, nghĩ không ra ngươi lại lai sinh sự. Tử Hạc trưởng lão, ngươi biết tiểu tử này nghe được cách trước lời nói Cô hồn tông hai vị khác trưởng lão lập tức mở lời hỏi. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, dùng Tử Hạc trưởng lão thân phận, lại hồi sẽ nhận biết một cái tinh vực cảnh tiểu bối. Một cái lén lén lút lút sâu kiến thôi. Nghe được bên cạnh hai người tra hỏi, Tử Hạc khinh thường đáp lại một câu. Nét mặt của hắn tựu lạnh lùng. Nói, lần trước, lão phu bởi vì có chuyện quan trọng đủ, không có công phu đi để ý tới hắn. Lần này nhưng là khác rồi. Tử Hạc lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền áp xuống. Đối mặt Tử Hạc khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân sừng sững bất động, một mặt đạm mạc ngạnh kháng. Ô vậy mà có thể ngạnh kháng lão phu khí thế, ngươi ngược lại là có một ít bản sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Hạc sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện ra một chút kinh hãi. Nói, Trì Minh trưởng lão, Ấm Tốn trưởng lão, tiểu tử này giao cho ta. Các ngươi mang theo cái khác môn nhân, đối phó còn lại ba người. Tốt nghe được Tử Hạc lời nói, hai vị khác vũ cảnh cường giả liền đối với Mã Văn Quang ba người động thủ. Ngắn ngủi trong chốc lát, một trận đại chiến tựu bạo phát. Tại sư Văn Đức bọn người khai chiến lúc, Tử Hạc lộ ra nụ cười âm lãnh. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi rất có năng lực. Lần trước tại tinh hệ chiến trường trong phân đà, thế mà theo cảm giác của ta dưới đào tẩu. Bất quá lần này ngươi trốn không thoát. Tử Hạc lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng nhô ra, hướng phía Mạc Thanh Vân ấm xuống dưới. Đại thiên linh chấn thần trưởng Tử Hạc một trưởng vỗ ra, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực, hóa thành một cái cự đại bàn tay. Đón lấy cái này bàn tay liền như là một ngọn núi lớn, hướng phía Mạc Thanh Vân chấn áp xuống. Điêu trùng tiểu kỹ đối mặt Tử Hạc một trưởng này, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, đem Cửu Ngưu thần kiếm vung ra ngoài. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức chém ra một đạo kiếm mang, bá đạo hướng cử trưởng nghênh đón. Phúc phúc, tại kiếm mang oanh kích dưới, cử trưởng trực tiếp bị chém thành hai nửa, cực tốc ở giữa không trung tán loạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Tử Hạc thần sắc run lên, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói, mặc dù ta không vận dụng không gian pháp tắc, nhưng ta vừa rồi một trưởng cũng không phải tinh vực cảnh người có thể đón lấy. Tiểu tử này quả nhiên có một ít vượt gì. Tử Hạc trong lòng thất kinh một phen, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Đem Tử Hạc một trưởng đánh nổ, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ. Nói, lão đầu, bằng ngươi vừa rồi một trưởng kia, còn không thể đem ta thế nào. Hừ, Tử đại tiểu tử, lão phu cũng muốn xem thử xem ngươi có dạng gì năng lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cuồng vọng biểu hiện, Tử Hạc ngay lập tức mặt sắc tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Đối với Tử Hạc phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không chút nào cùng để ý tới. Quay đầu nhìn về phía yêu ba người, nói, một mình ta chiến ba người bọn họ, các ngươi không cần để ý tới hai người kia, toàn lực đi đánh giết cái khác môn nhân. Không gian áp xúc, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng thích không gian pháp tắc, hướng phía Chỉ Minh cùng Ấm Tốn bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền tới đến hai người trước người, hướng phía bọn hắn nhất kiếm chạm ra. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm đến, ngay lập tức đem Ấm Tốn hai người dọa cho phát sợ, làm cho bọn hắn liên tiếp lui ra phía sau. Chợt yêu ba người tự thối lui ra khỏi vòng chiến, đi đồ sát cô hồn tông những người khác. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hành động này hẳn là nghĩ kéo ba người. Chờ bọn hắn giải quyết những người khác, sẽ cùng nhau đối phó ba người này. Đến lúc đó, coi như viện binh của bọn hắn tới, bọn hắn cũng thành quang can tư lệnh. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, dám lấy một địch ba người chúng ta. Ta liền để ngươi nhìn một chút quá mức phách lối đại giới. Chúng ta đồng loạt ra tay, trước diệt tiểu tử này, sẽ chậm chậm đi đối phó những người khác. Bởi vì Mạc Thanh Vân phách lối cử động triệt để chọc giận Tử Hạc ba người, để bọn hắn ba người không lưu dư lực. Không gian giam cầm, không gian xuyên thấu, không gian áp xúc trong lúc nhất thời. nhiều loại không gian pháp tắc lực lượng tác dụng đến Mạc Thanh Vân trên thân. Đối mặt mấy người không gian pháp tắc công kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, vội vàng huy động Cửu Ngưu thần kiếm. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, chém ra một đạo khí thế như hồng kiếm mang. Khoát lác, khoát lác, khoát lác. Tại kiếm mang oanh kích dưới, liên tiếp mấy đạo thanh thúy tiếng vang tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát. Lập tức bao phủ Mạc Thanh Vân không gian pháp tắc chính là bị bá đạo đánh tan. Không gian chi môn đem ba người không gian pháp tắc đánh tan. Mạc Thanh Vân không dám chần chừ nữa. Lập tức thi triển ra không gian chi môn. Tùy theo, một cách như ẩn như hiện quang môn, liền tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng hiển chui vào trong cơ thể của hắn. Không gian trùng điệp theo không gian chi môn nhập thể. Một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc liền để Mạc Thanh Vân cảm ngộ. Lần này, hắn lấy được không gian pháp tắc là trước kia chưa bao giờ gặp. Không gian trùng điệp thu được không gian trùng điệp pháp tắc. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Lập tức đối Tử Hạc ba người thi triển. Hắn lần này thi triển không gian trùng điệp cũng không phải muốn làm bị thương ba người, mà là muốn nhìn một chút uy lực của nó. Tại không gian trùng điệp pháp tắc lực lượng dưới, Tử Hạc ba người vị trí lập tức phát sinh một cái biến hóa. Đón lấy, ba người bọn họ cho người cảm giác liền phảng phất trở nên trong suốt đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đối không gian trùng điệp nhiều minh ngộ. Không gian trùng điệp là đem bốn không gian trồng chất hình thành hơn một cái tầng không gian mặt. Đây không phải một cái công kích pháp tắc, mà là một cái cường đại phụ trợ pháp tắc. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn đối không gian trùng điệp hiểu rõ liền có tăng lên cực lớn. Thầm nghĩ, bằng vào ta tình huống trước mắt tới nói, thu hoạch được không gian trùng điệp pháp tắc ngược lại là một cái tốt nhất tình huống. Tại không gian trùng điệp pháp tắc dưới, Tử Hạc ba người thực lực sẽ bị suy yếu đến thấp nhất. Kiếm cương tinh phân thánh y lôi hỏa cuồng long thánh thể đem lực phòng ngự của mình tăng lên. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Tử Hạc ba người phóng đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn đã đến ba người trung ương, đối bọn hắn triển khai công kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, Tử Hạc ba người không dám khinh thường, lập tức né tránh Mạc Thanh Vân công kích. Không gian giam cầm, không gian áp xúc, không gian xuyên thấu. Tử Hạc ba người tại nhanh né qua trình bên trong cũng là không cam lòng yếu thế phản kích. Đối mặt ba người không gian pháp tắc công kích, Mạc Thanh Vân lập tức huy động Cửu Ngưu thần kiếm, đem trước người một mảnh không gian chạm nứt. Đón lấy, hắn chính là thân ảnh khẽ động tránh đi ba người không gian pháp tắc công kích. Phanh phanh phanh. Tại Mạc Thanh Vân tránh đi lúc công kích, Tử Hạc ba người bốn không gian cũng là nhanh chóng bại sập. Đón lấy, Tử Hạc ba người tụ hợp đến cùng một chỗ, tiếp tục đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối mặt Tử Hạc ba người đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Nói, vừa rồi đối không gian trùng điệp vận dụng chưa quen thuộc, mới khiến cho người ba người có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là khác rồi. Không có pháp tắc lực lượng gia trì ở chính diện giao phong phía dưới, Mạc Thanh Vân cũng không sợ bọn hắn công kích. Không gian trùng điệp ngạnh kháng dưới ba người thánh lực công kích, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn một trường vỗ ra, lại oanh ra một cỗ không gian pháp tắc. Chợt, Tử Hạc ba người thân thể tựu nhoáng một cái, một lần nữa bị cách ly đến ba cái tầng không gian mặt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, chủ động hướng ấm tốn xếp đi qua. Gia hỏa này trưởng khống không gian xuyên thấu pháp tắc, có thể đánh tan không gian trùng điệp pháp tắc, giữ lại là một cái phiền phức rất lớn. Chỉ cần đem hắn đánh chết, còn lại Tử Hạc cùng Chỉ Minh hai người đối phó tựu đơn giản nhiều. Vô thị phòng ngự độc ngưu phúc thủy kiếm, Mạc Thanh Vân đi vào Chỉ Minh trước người. Hắn tựu điên cuồng huy động Cửu Ngưu thần kiếm, chém ra từng đạo kiếm mang màu tím. Đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang, ấm tốn không dám đối lại ngạnh kháng, mà là không ngừng né tránh. Đối với ấm tốn biểu hiện, Mạc Thanh Vân sớm có sở liệu, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, nói: ta đã sớm liệu đến, ngươi lại có cử động như vậy. Bất quá, ta cái này kiếm chiêu uy lực chân chính cũng không phải mặt ngoài công kích, mà là nó kèm theo độc tố công kích. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, ấm tốn khí tức ba động rõ ràng giảm bớt mấy phần. Hiển nhiên, hắn tại Mạc Thanh Vân kiếm chiêu dưới đã trúng không nhỏ độc. Tốt một cái âm hiểm tiểu tử, vậy mà sử dụng kịch độc đánh lén. Phát hiện tình huống trong cơ thể, ấm tốn thần sắc run lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, trong lòng hắn phẫn nộ thời điểm càng nhiều vẫn là chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, dùng hắn dạng này tu vi, sẽ còn bị Mạc Thanh Vân độc tố công kích. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân trưởng khống loại độc tố này, không khỏi cũng quá đáng sợ một chút. Đối với ấm tốn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Một mặt đạm mạc biểu lộ, nói, ta lấy một định ba. Nếu là còn không cần một điểm thủ đoạn, chẳng phải là cầm tính mệnh nói đùa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không nói thêm lời, lần nữa đối ấm tốn triển khai công kích. Bởi vì ấm tốn thể nội trúng độc, dẫn đến hắn khí huyết cùng thánh lực vận chuyển đều hứng chịu tới trở ngại cực lớn. Tiếp theo, đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, để hắn cảm thấy to lớn phí sức. Không tốt. Tránh không khỏi đối mặt Mạc Thanh Vân lại một lần nữa đột kích. Ấm tốn rốt cuộc không cách nào né tránh. Sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Chợt, hắn đành phải kiên trì chống lại, hướng phía chém tới kiếm mang một đao bổ ra. Chỉ là để ấm tốn khiếp sợ, hắn bổ đi ra đao mang, lại đối Mạc Thanh Vân kiếm mang vô dụng. Phát hiện này quả thực đem hắn dọa cho phát sợ, là hắn không hề nghĩ tới qua. Đón lấy, hắn chính là mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn xem kiếm mang đánh tới.